Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, trang 827. Ngươi đừng, Thư Lê khẩn trương mà đẩy hắn, tinh linh vương môi dán hắn đôi mắt. Nhẹ nhàng mà đụng chạm hai hạ, thấp nhu mà nói, ngươi an tâm ngủ, ta không làm cái gì. Thư Lê lén lút mở một con mắt. Không làm cái gì? Là, cái gì, đều đã làm đi. Trách chỉ trách chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng đồng ý cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Sau đó liền tẩy bầy cho, bởi vì cảm giác không tồi. Vì thế thuận nước đẩy thuyền. Phối hợp hắn bày ra các loại tư. Thế, trăm triệu không nghĩ tới. Trong phòng tắm có gương, tinh linh vương cố ý đối với gương. Làm hắn xem chính mình bị như vậy, quá xấu rồi. Thư Lê đối tinh linh vương lự kính lại rớt một tầng, ngẫm lại có điểm tới khí. Hắn từ trong chăn chui ra tới, ngăn chặn tinh linh vương. Ở hắn khóa, cốt thượng nặng nề mà cắn nhớ, tinh linh vương tựa hồ giật mình. Khóa, cốt chỗ đau đớn, lại không có đẩy ra bò. Trên người tiểu yêu tinh. Mặc hắn cắn cái đủ, Thư Lê ma xong nha. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khóa, cốt thượng nhiều một cái nho nhỏ dấu cắn. Hắn vừa lòng, tinh linh vương vuốt ve hắn sợi tóc. Cười hỏi, nguôi giận, hừ hừ tương đương, Thư Lê từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí. Tinh linh vương nắm mũi hắn, hô hấp chịu chờ. Thư Lê đành phải há mồm. Không nghĩ tinh linh vương một ngón tay đè lại hắn môi dưới. Tựa hồ tưởng hướng bên trong thăm. Đi, Thư Lê động tác nhanh chóng. Chụp bay hắn tay, trở mình, thoát ly hắn ma chảo. Nằm hào sau, hắn gương mặt phiếm hồng mà nói. Ta muốn đi ngủ, ở trong phòng tắm, tẩy, hai cái giờ tắm. Thể lực tinh lực tiêu hao thật lớn. Nhu cầu cấp bách giấc ngủ. Hắn ngáp một cái, nhắm mắt lại, ngủ ngon. Tinh linh vương không lại nháo hắn, lôi kéo cổ áo, che khuất khóa, cốt thượng cắn, ngân, yếm, đủ dã thú, nếm đến ngon ngọt, tạm thời thỏa mãn, hắn tắt đi đèn, đem mơ màng sắp ngủ tiểu yêu tinh kéo vào trong lòng ngực. Nghe từ nguyệt quang thảo chế thành dầu gội thanh hương vị, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, yên lặng một đêm Atari thành dần dần náo nhiệt. Trên đường phố ngựa xe cùng người đi đường nhiều lên. Tiểu thương nhóm nhiệt tình mà thét to. Mời chào đi ngang qua khách hàng, Thư Lê mặc một cái cao cổ ma pháp bào. Nỗ lực che giấu trên cổ dấu hôn. Lần sau, hắn phải nhắc nhở tinh linh vương. Không cần lại ở rõ ràng vị trí lưu lại dấu vết, quá làm hắn khó xử. Bước ra phòng, gặp gỡ tiểu đồng bọn, vui sướng mà cho nhau chào hỏi, chào buổi sáng, Enzo, sớm ăn Spirion, sớm ăn Vương, Di, Spirion, người cái này ma pháp bào là tân sao? Cổ áo như vậy cao, không tễ cổ sao? Thư Lê nhìn lớn giọng bắt nô, mặt không đổi sắc nói, không tễ, Kumandi thấy Thư Lê vành tai phiếm hồng. Kéo qua vẻ mặt tò mò Bát Nô nói, nên xuống lầu ăn cơm, nghe được ăn cơm. Bát Nô lập tức rời đi lực chú ý, gấp không chờ nổi hạ lâu. Thư Lê ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người xuống lầu đi vào đại đường. Liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở bàn ăn trước Sam Đại Thúc, Sam chiều bọn họ vẫy tay. Chỉ vào trên bàn phong phú bữa sáng nói, mau tới ăn đi. Bát Nô hoan hô một tiếng, hưng phấn mà chạy tới. Cái thứ nhất ngồi xuống, DCO cùng Enzo đi theo qua đi. Kumandi không nhanh không chậm, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương đi ở cuối cùng, đang lúc này. Thang lầu trên dưới tới 10 vị nhân loại ma pháp sư. Cầm đầu chính là một vị đầu bạc pháp thánh, đương hắn nhìn quét đại đường khi. Nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc. Không cấm cả kinh, tại đây đồng thời, bên tai vang lên đi theo người thanh âm, Hers, đó có phải hay không Spirion? Yêu tình lỗ tai nhanh nhạy, cho dù đại đường ồn ào, cũng rõ ràng mà nghe được có người đề tên của mình, Thư Lê không cấm quay đầu nhìn về phía cửa thang. Lầu, này vừa thấy, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, Hers. Thư Lê kinh hỉ hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hers là đến từ mê cung thứ 10 tầng sống ngàn năm lâu Pháp Thánh, lúc trước hắn cùng tinh linh vương đi. Trước ở bờ pháo đài khi gặp được một con thuyền bị ma thú công kích rơi xuống ma pháp phi thuyền. Hers đúng là hộ tống ma pháp học đồ đạo sư chi nhất, sau lại. Bọn họ thành cộng đồng chống cự hắc ám thế lực, tiêu diệt ma vật, giết chết thần hắc ám chiến hữu, rời đi tuyết sơn mê cung sau. Hắn hẳn là tùy pháp thần Percy ở trung đình công tác. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở người lùn trong thành thị? Chương 401 không biết xấu hổ địa tinh, các ngươi. Như thế nào cũng ở chỗ này? Hers nghi hoặc mà dò hỏi, không phải nói tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh nhóm hồi tinh linh quốc sao? Lúc này mới qua đi 10 ngày qua. Bọn họ thế nhưng ở NK khu vực tương ngộ, Hers thấy bọn họ ngụy trang thành nhân loại. Thông minh mà không có vạch trần bọn họ thân phận thật sự. Cho nhau chào hỏi qua sau, ở cách vách trước bàn ngồi xuống, người lùn lão bản thấy bọn họ nhận thức. Lập tức làm tiểu nhị bưng lên phong phú bữa sáng, Thư Lê cùng Hách Đặc Tư liền nhau mà ngồi. Phương tiện nói chuyện với nhau, chúng ta tới nơi này tìm, người. Hắn tăng thêm, người, cái này, tự, Hers là người thông minh, tức khắc minh bạch cái gọi là, người, là ai. Spirion là một con đặc thù yêu tinh, có được tinh linh vương chúc phúc, được đến mộc chi tinh linh, hỏa chi tinh linh, thủy chi tinh linh tán thành, sẽ thuấn phát quang hệ, mộc hệ, hỏa hệ, thủy hệ ma pháp, ở cùng thần hắc ám phân thần chiến dịch chung, phát huy quan trọng tác dụng, lúc trước quang chi tiểu đội đến tuyết sơn mê cung mạo hiểm. Đó là vì tìm kiếm thủy chi tinh linh, nguyên nhân chính là vì bọn họ đã đến. Mới kết thúc thứ 10 tầng mê cung dài đến tam vạn năm chiến tranh, NK khu vực là người lùn cùng. Địa tinh nơi tụ tập, thờ phụng địa thần Hidifis Lovegner, Spirion trong miệng, người. Đều không phải là chân nhân, mà là địa chi tinh linh, chúng ta tới nơi này cũng là tìm người. Hers công đạo chính mình đoàn, người mục đích, phụng pháp thần Đan Lóp chi mệnh, bái phỏng địa tinh tộc trưởng cùng tộc người lùn trường, thương thảo chống đỡ hắc ám thế lực xâm lược, cộng đồng vì quang minh mà chiến. Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, Đan Lóp không hổ là tinh linh vương đài. Đệ tử, lấy tiêu diệt thần hắc ám làm nhiệm vụ của mình, bồng bột phát triển ma pháp sự nghiệp. Lớn mạnh quang minh trận doanh, tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng ma pháp sư nhóm vừa đến trung đình. Hắn liền ủy lấy trọng trách, phái bọn họ ra tới du thuyết tộc người lùn cùng địa tinh tộc, hắn sách lược phi thường cao. Minh, NK khu vực đang bị hắc ám thế lực công kích. Người lùn cùng địa tinh nguy cơ thật mạnh, thâm chịu chiến hỏa chi khổ. Hết chương.